Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồi 11. Truyền thuyết có thật. Sau khi hai người về đến cung của mình, Trần Hưng Đạo liên tục thắc mắc và có phần làm khó thiên hạ về việc tại sao khi không lại cố lôi ông ta về. Phải cho Trần Hưng Đạo một câu trả lời thích đáng, thế nên cậu ta nói: "Sở dĩ đệ phải đưa huynh về ngay vì đệ sợ rằng người đó có ý đồ hãm hại huynh." Trần Hưng Đạo nghe xong càng cảm thấy lạ lẫm, ông ta hỏi: "Đệ nói sao? Tại sao ông ta lại muốn hãm hại ta?" Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo với ánh mắt nguy hiểm, cậu ta nói: "Chắc là Quỳnh không biết, mà cũng đúng thôi. Vì dù gì đi chăng nữa, Quỳnh cũng chỉ là một người trần mắt thịt." Trần Hưng Đạo giận dữ đập tay lên bàn và nói: "Lại cái kiểu nói úp úp mở mở đó, đệ thật là..." Trần Hưng Đạo thở hắt ra một hơi thật dài, lúc này Thiên Hà mới nói: "Cái người mà Quỳnh gặp ở chợ huyện đó chính là một trong bát hắc thánh. Ông ta được gọi là ông Hoàng Ngũ Hành, kẻ chuyên làm ra những cái thứ vũ khí từ bóng tối." Trần Hưng Đạo nghe thấy cái tên thì lạ lẫm lắm. Thế rồi Thiên Hà dành thời gian kể rõ ngọn ngành bát hắc thánh ra cho Trần Hưng Đạo nghe. Trần Hưng Đạo ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông ta nói: "Nhưng nếu như những gì bà đệ nói, thì cái ông Hoàng Ngũ Hành này gần như là người trung lập, không nghiêng về phía thiện hay là tà, thì cớ gì mà ông ta lại phải hãm hại ta cơ chứ?" Thiên Hà nghe thấy Trần Hưng Đạo nói vậy thì cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hưng Đạo và nói rằng: "Dù biết là như vậy, nhưng trên thực tế thì ông ta vẫn là một trong bát hắc thánh, là người của thế lực bóng tối. Chính vì vậy mà đề nghị Quỳnh phải thật cẩn trọng." Trần Hưng Đạo ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông ta nhìn Thiên Hà và hỏi: "Về những gì mà ông ta nói có là thật hay không? Họa chăng có phải là thế giới này vẫn đang nghiêng khỏi sự cân bằng? Phải chăng chính điều đó đã dẫn đến việc yêu tinh lộng hành? Và điều quan trọng hơn nữa, có phải đúng cái hang nơi quỷ dữ trú ngụ kia là có thật?" Thiên Hà ngồi đó nghe những câu hỏi của Trần Hưng Đạo dồn dập, cậu với tay cầm ấm trà rót ra hai ly. Sau khi nhấp môi một ngụm trà, Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo và nói: "Việc thế giới này nghiêng khỏi sự cân bằng là đúng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên còn về cái vấn đề cái hang thì đó là ở bản thân Quỳnh tự tìm hiểu ra mà thôi." Vẫn là cái kiểu nói úp úp mở mở đầy bí hiểm đó của Thiên Hà, Trần Hưng Đạo có lẽ cũng đã quá quen rồi. Thế nên ông ta cầm ly trà lên làm một ngụm mà không nói gì thêm. Về phần Thiên Hà, khi mà cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đó của Trần Hưng Đạo thì cậu ta biết rõ rằng Trần Hưng Đạo đang có ý đồ gì đó. Khoảng một thời gian khá dài sau đó, Thiên Hà không còn thấy Trần Hưng Đạo đã động gì đến chuyện mà ông Hoàng Ngũ Hành nhắc đến nữa, thì cứ nghĩ rằng ông ta đã quên. Nào ngờ đâu rằng trên thực tế thì Trần Hưng Đạo đã ngấm ngầm cử mấy vị tướng lĩnh thần tính đi dò la tin tức, đồng thời ông ta cũng hỏi mấy người trông coi sự sách trong triều đình về việc cái hang có quỷ dữ. Những thông tin mà Trần Hưng Đạo thu được thì đúng như những gì mà ông Hoàng Ngũ Hành đã nhắc đến trong thư. Quả nhiên không xa, bên ngoài kinh thành vài trăm dặm có một cái hang bí hiểm được lưu truyền từ nhiều đời vua chúa trước kia. Theo như tài liệu ghi lại rằng cái hang này không phải là tự nhiên mà có, mà nó được xây lên nhằm giam giữ một ông vua quỷ vô cùng tàn ác. Cửa hang được lắp đặt hai cánh cổng đồng đen khóa lại kỹ càng. Nghe đầu cửa đã được yểm bùa nhằm đề phòng vua quỷ phá cửa ra để mà nhấn chìm giang sơn trong một màu đỏ của máu một lần nữa như hắn đã từng làm. Đã có nhiều tướng sĩ hay như vua chúa đích thân tới hang để mà tìm cách phá khóa đi vào tiêu diệt vua quỷ nhằm loại bỏ hậu họa về sau. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, Không một ai có thể phá được cánh cửa đồng đen đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net